Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 718. Như thế nào hợp cách thiên đế? Trở về trang sách, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Ngọc Hoàng Đại Đế cảm khái nói ra: Chân chính hợp cách thiên đế, ứng muốn vứt bỏ hết thảy tình cảm, lấy đại công vô tư chi uy nghiêm, điều khiển thiên địa chi quy tắc. Là đế người, vô tình mới có thể vô tư, xem chúng sinh như vì chó rơm, mới có thể lấy đại công tước vì thiên địa. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: Bệ hạ, ngài là phát giác được tự thân không đủ, dự định thối vị nhượng chức sao? Đang khi nói chuyện, ngẩng đầu ưỡn ngực, mong đợi nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế sững sờ một chút, không cao hứng nói ra: Ta thoái vị, ngươi tốt hơn vị, nghĩ hay lắm. Trầm ngưng bầu không khí nhất thời bị đánh vỡ. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nhịn được lộ ra một đạo nụ cười. Đây chính là, ngươi lại không có ý định thoái vị. Nói chuyện này để làm gì? Vô tình thiên đế nhưng phải không đến Thái Bạch Kim Tinh đi theo. Cũng không chiếm được chúng thần ủng hộ. Bệ hạ nếu là vô tình thiên đế, ta lập tức liền mang theo chấp pháp đại đội rời đi. Cũng không tiếp tục bước vào thiên đình nửa bước. Người vô tình không thể trêu vào a. Ha ha, tương đương ngươi vừa nói như vậy, đến ta cái này thiên đế nên được hay là rất đến thần tâm a. Bạch Cẩm cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hướng phía trước bờ sông đi đến. Dương Giao Dương Tiễn kêu lên: Sư phụ, cữu cữu, tương đương. Bạch Cẩm tiến lên ôm qua Dương Tiễn trong ngực hài nhi. Trong tã lót hài nhi trừng mắt, đôi mắt to sáng ngời, tò mò nhìn Bạch Cẩm, nhếch miệng lộ ra thuần chân nụ cười. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: Đứa nhỏ này có danh tự sao? Dương Giao nhịn không được lộ ra nụ cười, nói ra: Có, gọi là Dương Thiên Trầm Hương. Bạch Cẩm vỗ tã lót, vừa cười vừa nói: Dương Thiên Trầm Hương, ngươi vừa ra đời, toàn bộ tam giới đều bởi vì ngươi mà động, mặt bài thật sự là không nhỏ a. Dương Giao lo lắng hỏi: Sư phụ, muội muội ta nàng, chuyện này các ngươi đều đừng quản, đã vượt qua năng lực của các ngươi phạm vi, liền từ các ngươi vị này cữu cữu chịu lấy đi. Dương Giao Dương Tiễn cùng kêu lên đáp: Vâng. Nhịn không được nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng gật đầu nói: Bạch Cẩm nói không sai, các ngươi cái gì đều không cần làm. Bạch Cẩm đem hài nhi đưa trả lại cho Dương Tiễn, quay đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra: Còn mời bệ hạ tiếp tục lấy Hạo Thiên Tháp phong tỏa Hoa Sơn địa giới, che đậy Dương Thiền mẹ con thiên cơ, để tránh bị thiên điều phát giác. Về phần những chuyện khác, cũng đều tại một tầng mê vụ bao phủ bên trong, tạm thời thấy không rõ minh, ta cũng vô pháp cho ngài đề nghị. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu nói ra: Vốn nên như thế, vậy ta trước hết cáo từ. Bạch Cẩm thở dài thi lễ, một bước hai bước biến mất tại trong rừng cây. Rời đi Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người về sau, Bạch Cẩm lập tức liền gặp Dương Thiền cùng Lưu Ngạn Xương, tỉ mỉ quan sát hai ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp chỗ. Trên người bọn họ cũng không có phát giác được mảy may ngoại lai thần thông ba động, tựa hồ cũng không có nhân quả chi lực. Về sau Bạch Cẩm liền rời đi hạ giới, quay lại thiên đình. Thiên đình tổ chim bên trong, Bạch Cẩm đi vào pháp bảo điện, từ trên giá gỡ xuống dáng trần mai rùa, đi đến một cái chỗ ngồi ngồi xuống, lốp bốp lay động một trận mai rùa, dựng ngược mai rùa, đinh đinh đinh, tương đương mấy đồng tiền từ mai rùa bên trong rơi xuống, vẩy vào trên mặt bàn. Bạch Cẩm cúi đầu nhìn xem quẻ tượng, tự nói ra: Quẻ tượng hỗn độn, hung cát khó liệu, hay là thấy không rõ a. Dương Thiền, đến cùng là ai tại khuấy động vận mệnh của ngươi? Sư huynh, tương đương, sư huynh, chúng ta tới. Hai đạo thanh thúy tiếng kêu ở bên ngoài vang lên. Bạch Cẩm lập tức thu hồi Hậu Thiên Bát Quái, tiện tay ném ở kệ hàng bên trên, vừa cười vừa nói: Ta tại bảo tàng điện. Vào đi. Cô Lương cùng Thạch Cơ từ bên ngoài đi tới. Cô Lương chạy tới, đặt mông ngồi tại Bạch Cẩm bên cạnh, sốt ruột kêu lên: Sư huynh, khoảng thời gian này ngươi đều chạy đi nơi đâu? Ra đại sự, Bạch Cẩm trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Dương Thiền sự tình đã truyền đến thiên đình sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Là ai truyền tới? Bạch Cẩm mặt ngoài bình tĩnh, không cao hứng nói ra. Gặp được sự tình phải tỉnh táo. Ngươi cũng không nhỏ, không muốn luôn luôn như thế nôn nôn nóng nóng. Sư huynh, ta tỉnh táo à không? Hiện tại toàn bộ thiên đình đều truyền khắp. A Tương đương ngươi nói đi. Ra cái đại sự gì? Thạch Cơ cùng cô Lương đều là thương hại nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm bật cười nói ra. Không phải nói ra đại sự sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ vẫn là ta ra đại sự hay sao? Thạch Cơ há hốc mồm. Nói ra, sư huynh, nghe được tin tức này về sau, ngài có thể tuyệt đối không nên sinh khí. Yên tâm đi, ta là sẽ không tức giận. Tương đương mau nói đến cùng là chuyện gì? Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ đứng lên. Cô Lương sư muội, hay là ngươi đến nói đi? Tốt, cô Lương thương hại nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Sư huynh, Nguyệt Lão Cung truyền ra tin tức. Nói là ngài tại cực kỳ lâu trước kia sai lầm nữ oa nương nương. Kết quả ngài nhân duyên tiến tất cả đều bị Hồng Nương cắt đứt. Bạch Cẩm sững sờ, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Đát Kỷ động tác rất nhanh a. Mặt ngoài tức giận kêu lên. Cái gì? Vậy mà cắt đứt chẫm nhân duyên tuyến. Khó trách cái này ức vạn năm đến. Chẫm một mực tìm không thấy đạo lữ. Thực tế đáng ghét tương đương, cô Lương thở phì phì kêu lên. Không sai, nhân duyên điện quả thực quá mức. Làm sao có thể cắt đứt sư huynh ngài nhân duyên vải nỉ kè. Thạch Cơ một đôi mắt lặng lẽ nhìn xem Bạch Cẩm. Trong lòng cũng buông lỏng. Những năm này mình một mực trợ giúp sư huynh. Đối với hắn đủ kiểu tốt nhưng không có mảy may đáp lại. Nguyên lai là sư huynh nhân duyên tuyến bị cắt đoạn. Cái này khó trách. Trong lòng một trận thương tiếc. Sư huynh thật đúng là đáng thương a. Cô Lương thở phì phì kêu lên. Sư huynh, ta đi triệu tập tất cả tiệt giáo đệ tử. Chúng ta đi nhân duyên điện đòi hỏi một cái công đạo. Bạch Cẩm nhất thời nghiêm khắc nói ra. Hồ nháo. Nhân duyên điện chính là Nguyệt Lão nương nương trụ sở. Cỡ nào thần thánh chi địa. Há lại các ngươi có thể đi nháo đăng. Thế nhưng là, sư huynh, các nàng sao có thể đoạn ngươi nhân duyên đâu? Bạch Cẩm khoát khoát tay. Hữu khí vô lực nói ra. A, chỉ là nhân duyên không cần cũng được. Nương nương tự có thánh tài. Các ngươi không được càn rỡ. Cô Lương bĩu môi. Hữu khí vô lực đáp. Vâng, Thạch Cơ do dự một chút. Nói ra, sư huynh, trước đó thiên đình thần linh bên trong có truyền ngôn. Nói sư huynh ngài không thích nữ tiên, mà lại không chút nào hiểu ôn nhu lãng mạn. Hiện tại nhân duyên điện tin tức truyền ra, đối sư huynh mà nói cũng là một chuyện tốt. Trước kia những cái kia truyền ngôn tự sụp đổ. Bạch Cẩm nhất thời gầm thét nói ra. Hoang đường, ai truyền ra loại này truyền ngôn? Căn cứ ta dò xét, là Tam Tiên Cung Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu trước hết nhất truyền ra. Thạch Cơ hỏi, sư huynh, cần đối với các nàng trừng phạt một phen sao? Bạch Cẩm sững sờ, vô ý thức nghĩ đến Vân Tiêu. Sau đó tằng hắng một cái nói ra. Các nàng đều còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, cảnh cáo một chút là được. Trừng phạt liền không cần, lần này cứ như vậy quên đi. Sư huynh ngài cũng là đối với các nàng quá khoan dung. Đều là đồng môn sư huynh muội, ta đương nhiên phải đối các ngươi bao quát vinh một chút. Cô Lương ở bên cạnh cảm động nói ra. Sư huynh, ngài thật là tốt. Thạch Cơ do dự một chút nói ra. Sư huynh, ngài trước kia là thế nào đắc tội nữ oa nương nương? Nếu không ta muốn đi chịu nhận lỗi một phen, tranh thủ lấy được nữ oa nương nương tha thứ. Lại nối tiếp nối liền sư huynh ngài nhân duyên tuyến, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.